Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư thật cảm thấy cỗ thân thể này tư chất thật không tính là tốt. Tu, luyện thời gian thật dài. Còn có Ngụy Minh đưa tới nguyên tinh. Nhưng là đều, không có đột phá linh sư, linh đồ. Linh sư, linh tông, đi lên còn có càng nhiều tu luyện đẳng cấp, nhưng là nguyên chủ cũng chỉ là một cái mới nhập môn linh đồ. Quả thực lo đến, không được, thế mà cùng cao hơn hắn mấy cấp bậc sư tuệ đế so tài. Thật sự là hoa văn tìm đường chết mộ phần mọc cỏ. Chẳng lẽ là nghĩ tiếp xúc, gần gũi một chút nữ thần. Trong phòng thực sự có chút khó chịu, Ninh Thư quyết định ra ngoài đi một chút. Vừa ra khỏi cửa liền không ngừng có người cùng với nàng chào hỏi. Ân cần, hỏi thương thế của nàng xong chưa? Ninh Thư nhìn xem những người này. Đáy mắt, mang theo xem thường cùng trào phúng. Các loại ước ao ghen tị. Nhưng là lời, nói ra lại rất chân thành. Những người này đều biết Ngụy Lương Nguyệt xuất thủ hào phóng. Đều làm hắn vui, lòng, từ trong tay của hắn đạt được tài nguyên tu luyện. Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ rất khổ. Chỉ có thực lực cường đại mới, có thể để cho người khác tôn trọng. Dù là nguyên chủ tại Thiên Đạo Tông như cái tán tài đồng tử đồng dạng, đều không có giao đến một cái thực tình bằng hữu. Người khác ngược lại coi hắn là thành oan đại đầu. Còn có chính là Ngụy Minh nguyên nhân, rất nhiều người đều nịnh bợ hắn. Có thể nói Ngụy Lương Nguyệt kỳ thật sống ở một cái hư giả thế giới. Ngụy Minh vừa chết, Ngụy Lương Nguyệt liền ngã vào chân thực hiện thực tàn khốc. Trên đường đi gặp được nữ đệ tử, một chút nữ đệ tử đối Ninh Thư lộ ra cực độ thần sắc chán ghét, một chút lại ánh mắt rất có trêu chọc, vén váy lên lộ ra thon dài trắng noãn đùi, liền chênh lệch trực tiếp đối Ninh Thư nói: "Soái ca, hẹn sao?" Ninh Thư tâm tình tốt phức tạp, có một ngày sẽ bị nữ nhân câu dẫn. Đi vòng vo, một vòng, Ninh Thư vẫn cảm thấy hẳn là về đi tu luyện. Đối mặt đủ loại ánh mắt, Ninh Thư cảm giác phi thường tâm tác. Ngồi xếp bằng trên giường, Ninh Thư nhìn trong tay nguyên tinh. Loại này, nguyên tinh là một loại trong suốt hoặc là ngậm lấy tạp chất tảng đá. Bên, trong ngậm lấy thiên địa nguyên khí, có thể làm cho người trực tiếp hấp thu. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến 2333 năng lượng tiêu hao quá độ. Loại này thiên, địa nguyên khí cũng coi là một loại năng lượng. Không biết đối 2333 có hữu dụng hay không? 2333 hệ thống quân. Ngươi xem một chút loại này nguyên tinh năng lượng đối. Ngươi có hữu dụng hay không? Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi 2333. Năng lượng cấp quá thấp. Cảm ơn ngươi hảo ý. 2333 nói thẳng. Xem thường chi. Tình lộ rõ trên mặt. Ninh Thư. Ngọa tào. Có loại tự rước lấy nhục cảm giác. Sớm biết liền không hỏi. Ninh Thư a a đát. Có phù hợp năng lượng nguyên ta sẽ nói cho ngươi biết. 2333 vội vàng nói. Ninh Thư hấp thu nguyên tinh nguyên khí. Dùng tốt thời gian dài. Ninh Thư cuối. Cùng phá vỡ linh sư hàng giáo, trở thành một cái nhỏ yếu linh sư. Hiện tại Ninh Thư chỉ có thể coi là tu luyện nhập môn thái điểu. Trong thân thể nguyên khí, thả một cái đại chiêu liền không có. Đột phá linh sư, Ninh Thư vẫn là một khắc càng không ngừng tu luyện. Ngụy Minh không thể thời thời khắc khắc che chở nàng. Nếu như quá yếu, một không chú ý, liền bị người cho dây. Nhiệm vụ của nàng cũng liền thất bại. Ngụy Minh sang đây xem đến nhi tử của mình rốt cục đột phá linh sư. Lập tức, lão mang an ủi, từ linh thú túi bên trong thả ra một con linh thú. Hướng Ninh Thư nói ra, cái này sau này sẽ là khế ước của ngươi thú. Ninh Thư nhìn xem cơ hồ cao bằng một người đại điêu. Sắc bén uốn lượn miệng. Chim, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn xem Ninh Thư. Không biết có phải hay không, là ảo giác, Ninh Thư luôn cảm thấy con chim này nhìn ánh mắt của nàng phi. Thường xem thường, bị người khinh bỉ coi như xong. thế mà còn bị một con chim cho khinh bỉ. Cha, đây là khế ước của ta thú. Ninh Thư chỉ vào đại điêu. Trong đầu nổi lên, Độc Tí Hiệp Dương quá cùng đại điêu gắn bó thắm thiết hình tượng. Nàng mới không muốn đại điêu. Ngụy Minh vỗ vỗ đại điêu hợp lại cánh nói ra. Đây là thiểm phong điêu. Có một tia thượng cổ côn bằng huyết mạch. Tốc độ thật nhanh. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, thiểm phong điêu có thể mang theo ngươi chạy trốn. Xem ra Ngụy lão cha cũng biết mình nhi tử là cái đức hạnh gì. Chuẩn bị khế ước thú đều là đào mệnh dùng. Lương Nguyệt đem tinh thần lực của mình phóng xuất ra. Sau đó ở thiểm phong điêu trong ý thức khắc xuống lạc ấn. Ngụy lão cha hướng Ninh Thư nói. Một bên, thay Ninh Thư chế trụ có thể sẽ phản kháng thiểm phong điêu. Ninh Thư một mặt mộng bức hướng Ngụy lão cha hỏi. Làm thế nào? Nàng là thật không biết nên làm sao khế ước linh thú. Trước kia không có trải qua thế giới như vậy, lại nói nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có phương diện này kiến thức. Ngụy lão cha một gương mặt mo lập tức liền đen. Để ngươi bình thường ít làm nữ nhân, liền loại này cơ bản thường thức cũng không biết. Ngươi về sau còn như vậy mất mặt, đừng nói ngươi là ta Ngụy Minh nhi tử. Tập trung tinh lực, sau đó đem ý thức của mình khắc vào thiểm phong điêu trong ý thức. Nói hay lắm trừu tượng a. Ninh Thư vẫn có chút mộng bức, nhưng vẫn là tập trung mình tinh thần. Sau đó trong lòng liền nghĩ lấy muốn khế ước cái này con linh thú. Sau đó ý thức liền xuất hiện một cái điểm đỏ cùng một cái điểm trắng, hai cái rất nhỏ quang cầu tương hỗ chống lại. Ninh Thư khu xử điểm trắng, khó khăn dung nhập điểm đỏ bên trong. Lập tức liền cảm giác mình cùng cái này thiểm phong điêu có liên hệ. Tùy tiện để hắn làm cái gì đều có thể điều khiển dễ dàng như tay chân. Nhưng là Ninh Thư mệt mỏi thảm rồi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, liền cùng trong nước vớt ra đồng dạng. Ngụy lão cha nhìn thấy Ninh Thư rốt cục thành công, lập tức cười một tiếng. Nhưng nhìn đến Ninh Thư dáng vẻ chật vật, lập tức không cao hứng nói ra. Nhìn xem ngươi cái này đức hạnh, thật sự là cho ngươi cha ta mất mặt. Tốt a, là rất mất mặt. Cái này linh thú túi tử ngươi thu. Thiểm phong điêu bình thường ngay tại cái này trong túi. Thiểm phong điêu cũng là muốn ăn cái gì. Không có việc gì ngươi đem nó phóng xuất để chính hắn đi tìm ăn. Nếu như gặp phải cái gì tốt một điểm bảo vật, cũng cho nó ăn chút. Thăng cấp trưởng thành đối ngươi trợ giúp cũng lớn hơn. Ngụy lão cha hướng Ninh Thư dặn dò. Ninh Thư gật gật đầu, tiếp nhận linh thú túi, mở ra linh thú túi, chỉ vào túi, đối đứng sừng sững ở đó bất động thiểm phong điêu nói ra. Đi vào, nhưng là thiểm phong điêu không có để ý Ninh Thư, vẫn như cũ đứng sừng sững, lấy không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đi vào, Ninh Thư còn nói thêm. Ai nha, Ngụy lão cha vỗ trán một cái, nhìn xem Ninh Thư hai bê dáng vẻ. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Trực tiếp ở trong ý thức đối linh thú hạ mệnh lệnh. Ta thật muốn đem ngươi cái này mất mặt tiểu tử nấu lại tái tạo. Lão tử lúc ấy hẳn là đem ngươi bắn trên tường. Ninh Thư ngay trước nhi tử mặt nói như thế, ô thật được không? Trước kia không có từng tiến vào loại này thế giới, tiếp xúc mới sự vật, dù sao cũng nên có cái thích ứng quá trình. Mỗi tiến vào một cái thế giới, cảm giác đều muốn đem tam quan đẩy lên lại trùng kiến. Ninh Thư tại ý thức đối thiểm phong điêu ra lệnh. Sau đó ngọn núi điêu hóa thành một đạo hào quang chui vào linh thú túi bên trong. Ninh Thư điên điên linh thú túi. Nặng như vậy, cao như vậy ngọn núi điêu tiến vào trong túi. Cái túi nhưng vẫn là như thế nhẹ. Cảm giác rất thần kỳ. Đem linh thú túi treo ở bên hông, Ninh Thư hướng Ngụy lão cha hỏi. Cha a, ta cùng sư tuệ đế ở giữa hôn ước thế nào? Trưởng môn nói thế nào? Chuyện này từ từ sẽ đến. Tuy nói là hôn ước, nhưng là xác thực hai nhà tông môn hợp tác thành ý. Chúng ta dạng này đi từ hôn, Hồng Môn Tông sẽ cho rằng chúng ta muốn xé bỏ hiệp nghị. Ngụy lão cha nói, sau đó lại nhắc tới Ninh Thư. Người nói ngươi tiểu tử này làm sao vô dụng như vậy? Ninh Thư, ta, hết chương.